Những kẻ phiêu lưu. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diệu. Tập 10. Chương 6. Sylvie bắt đầu dọn bát đĩa và Dash rời khỏi bàn. Một lát sau, nó ra ngoài. Annual và mèo bự ngồi ngã người trên ghế. Mèo bự cuốn một điếu thuốc. Annual đưa mẩu xì gà nhỏ lên miệng, im lặng cho đến khi mèo bự châm điếu thuốc của hắn. Thằng bé sống một mình nhiều quá, nó không bao giờ cười cả. Khói thuốc lan trên mặt mèo bự, hắn không trả lời. Huấn luyện viên tiếp tục. Lẽ ra nó không nên ở đây và làm việc cả một vụ hè. Lẽ ra nó phải đi cùng bạn bè. Mèo bự nhún vai. Bọn ngựa có khá không? Hơn thế nhiều. Cứ như lũ ngựa này sinh ra để chơi polo ấy, chúng sẽ làm cuộc cách mạng trong polo. Nhưng chắc chắn ông lãnh sự phải để cho thằng bé vui chơi nữa chứ. Mèo bự nói một cách thận trọng. Dash không giống những đứa trẻ khác. Đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ là một người lãnh đạo ở đất nước chúng tôi. Thậm chí cậu ấy có thể trở thành tổng thống. Huấn luyện viên trả lời. Kể cả Napoleon cũng đã từng là một đứa trẻ. Tôi chắc nó không để cho vận mệnh cướp mất tuổi trẻ đâu. Napoleon đã trở thành người lính do lựa chọn. Ông ấy không phải là một chiến binh từ năm lên sáu. Thế Dash đã từng à? Mẹ bự nhìn huấn luyện viên lặng lẽ gật đầu. Khi Dash chưa đầy 7 tuổi, chính tổng thống đã cầm súng cho Dash bóp cò để trừng phạt bọn đã giết mẹ và chị cậu ấy. Huấn luyện viên lặng thinh một lúc. Thế thì thằng bé chẳng cười bao giờ cũng không lạ. Đêm tĩnh lặng và những cơn gió tây mát lạnh đầu tiên đã thổi về khi Dash đi đến chuồng ngựa. Đám ngựa hí lên khi nghe tiếng chân Dash. Nó cho mỗi con một viên đường vốn luôn để trong túi. Nó dỗ về và lũ ngựa lại hí lên những âm thanh nhỏ nhẹ, đơn côi. Nó thầm thì. Bọn mình đều nhớ nhà cả. Chúng nó không thích sự bức bối của chuồng ngựa. Chúng nó nhớ bãi quay ngoài trời. Dash! Giọng Sylvie từ cửa chuồng. Tôi ở đây với bọn ngựa. Anh làm gì thế? Cô vừa đi vào, vừa tò mò hỏi. Tôi thăm chúng một chút. Chúng cũng cô đơn và nhớ nhà. Cô dịu dàng hỏi. Anh cũng cô đơn, phải không, Dash? Nó nhìn chằm chằm. Cô là người đầu tiên hỏi câu ấy. Nó ngập ngừng. Thỉnh thoảng. Anh có cô nào ở nhà không? Nó thoáng nghĩ về Amparo. Đã 3 năm xa cách. Không biết giờ con bé như thế nào. Rồi nó lắc đầu. Không, không thật là như vậy. Có lần, khi tôi lên 9, một cô bé lên 7 đã quyết định lấy tôi. Nhưng nó đã lớn và bỏ qua chuyện ấy rồi. Cô nói, em có một bạn trai, nhưng anh ấy đã vào hải quân 6 tháng nay, và 6 tháng nữa anh ấy mới về. Nó nhìn cô gái. Đây là lần đầu tiên nó nghĩ về cô như một phụ nữ. Từ trước tới nay, cô vẫn chỉ như ai đó lăng xăng quanh bàn, quanh chuồng ngựa. Trừ mớ tóc dài, cô chẳng có gì là phụ nữ. Không có cái gì căng tròn có thể thấy dưới áo sơ mi vải trúc bâu luôn sẵn tay. Bỗng Dash thấy sự mềm mại đầy nữ tính trong cô. Xin lỗi. Nó nói mà không hiểu gì sao. Ngoại trừ vào thời điểm ấy, hình như cô cũng cô đơn như chính nó và bầy ngựa vậy. Lũ ngựa lại hí lên. Nó đưa mấy cục đường cho cô. Chúng muốn cô cho ăn. Cô cầm những viên đường rồi chui qua các cây trắng sông ngang. Bầy ngựa rút mõm vào cô đòi phần mình. Cô bật cười khi một con hút mũi làm cô ngã ngửa vào lòng Dash đang đứng phía sau. Bất đắc dĩ, hai cánh tay Dash ôm choàng lấy cô. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Dash, bốn mắt nhìn nhau, rồi Dash buông cô ra. Có một đút căng thẳng đến quặn đau trong bụng nó. Giọng nó cộc cằn ngay cả với chính mình. Có lẽ chúng nó đã ăn đủ rồi đấy. Dân. Cô như chờ đợi. Nó cảm thấy sự căng thẳng nơi háng và thái dương thì giật đùng đùng. Nó chui qua các cây sông ngang. Giọng cô gái kéo nó lại. Dash. Nó nhìn cô, một chân đã bước qua cây trắng. Em cũng cô đơn. Nó vẫn không cử động. Cô đi đến bên nó, đặt nhẹ một tay lên chỗ cứng ngắc nơi hắn nó. Với một tiếng rên cuồng dài của đau đớn, nó kéo cô gái vào lòng, và toàn bộ mối căng thẳng của tuổi trẻ cùng nỗi cô đơn của nó đã nổ tung thành một ngọn lửa cao trào. Sau đó, nó nằm lặng thinh trong phòng, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của mèo bự ở giường bên. Cơn đau trong nó đã biến mất. Bỗng mèo bự hỏi, cậu có chơi con bé không? Nó quá ngạc nhiên đến mức không cố lẩn tránh câu hỏi ấy nữa. Làm sao cậu biết? Bọn tớ biết mà. Bố cậu ấy... Mèo bự cười. Thế cậu nghĩ là ông ấy mù à? Das nghĩ một lát. Ông ấy có cáo không? Mèo bự khúc khích. Tại sao phải cáo chứ? Người tình của con bé đã đi cả năm nay, và ông ấy hiểu rằng một con ngựa cái non cần có dịch vụ vào đúng mùa chứ. Và lại, cô ta cũng đã đủ tuổi. Đủ tuổi? Cô ấy khoảng tuổi tôi. 22 rồi, chính bố cô ấy bảo mình. 22, Dash nghĩ, hơn nó gần 7 tuổi, hàng nào cô ta tấn công trước. Chắc cô ta phải nghĩ nó là thằng nhóc xuẩn nên mới phải đợi lâu như thế. Nó lại cảm nhận sự trương cứng nơi hắn. Khi nhớ lại cảnh hai đứa thích chặt nhau thế nào, thình lình nó bật dậy khỏi giường. Cậu đi đâu đấy? Chợt nó cười, đây là một cuộc chạy trốn mới, một thứ tự do mới. Lẽ ra nó phải phát hiện ra điều này lâu rồi mới đúng. Thế chẳng phải anh đã bảo tôi là một lần thì không bao giờ đủ cả sao? Chương 7. Robert vào phòng kịp để nghe bố nói. Con cần bể bơi làm gì? Con có cả một địa trung hải cơ mà. Em gái Caroline của nó biểu môi. Và khi con bé vừa nhăn mặt vừa biểu môi, thì mọi người, kể cả nam tước cũng bị tác động. Quá ngắn. Môi dưới nó trề ra, run run. Mọi người ra bãi biển. Thế thì khác gì nào? Cha! Caroline như sắp khóc. Nam tước nhìn nó rồi nhìn con trai. Robert mỉm cười, nó biết không đứng về bên nào cả là tốt nhất. Cô em gái nhỏ của nó bao giờ cũng đòi bằng được theo ý mình. Cuối cùng, bố nó nói. Được rồi, con sẽ có bể bơi của con. Caroline cười toe toét, hôn cha, rồi tung tăng ra khỏi phòng, suýt đâm sầm vào người quản gia đang đi vào. Thưa ông Cristopulo đến gặp ông ạ. Xin lỗi cha, con không biết là cha đang bận. Nam thiết cười. Không, Robert đừng đi, cha không dướng lâu đâu. Robert ngồi xuống chiếc ghế bàn trong góc phòng thư viện. Nó nhìn người khách có cái tên nghe cũng quen quen, nhưng nó chẳng quan tâm. Cho đến khi điều cha nói làm nó chú ý. Ông có xem xét đến Cotterway không? Robert nhìn lên. Đăng ký tàu ở đây còn giá trị hơn đăng ký ở Panama. Tôi không hiểu. Ông khách trả lời, đặt giọng Hy Lạp. Robert lục lọi trí nhớ cho đến khi cái tên ấy hiện lên rõ nét. Cristopulo. Tất nhiên tay đánh bạc này cùng với Sorafo và Andre nắm cái Sandica mà nó thâu tóm tuốt các casino từ Monte Carlo đến Biarritz. Không hiểu một tay đánh bạc thì liên can gì đến tàu bè. Cha nó nói. Trường hợp xảy ra chiến tranh, Panama buộc phải tuyên bố ở phía Mỹ. Cotterway thì không có thứ quan hệ ấy. Chẳng với Mỹ, cũng chẳng với Anh. Chẳng với ai cả. Cô tôi quay một mình một ngựa giữa các quốc gia Nam Mỹ và có thể duy trì trung lập được. Quốc gia này cũng chẳng sợ mất viện trợ hoặc tài trợ từ bên ngoài. Nó đã bị khước từ tất cả những trợ giúp này. Nhưng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thì Mỹ chắc chắn sẽ đàm phán với cô tôi quay. Làm sao mà biết chắc rằng sự gạ gẫm này sẽ bị khước từ? Nam tức cười. Một đoàn thương thuyền trung lập rõ ràng ở châu Mỹ với quyền hạn đi khắp năm châu bốn biển mà không bị bên nào tấn công thì còn có giá hơn cả tải trọng của nó tính bằng vàng. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ để đảm bảo tính trung lập ấy. Tay Hy Lạp gật đầu suy tư. Sẽ cực đắt đấy. Ông ta nhìn xuống những móng tay được chăm sóc cẩn thận. Chẳng phải dễ mà trợ giúp cả một quốc gia. Nam tước lặng lẽ trả lời. Đúng, nhưng đấy chính là điều phải làm. Ông đứng lên. Cuộc gặp gỡ thế là xong. Sự tham gia của tôi vào một dự án như vậy phải tùy thuộc vào điều đó. Cristobulo cũng đứng lên. Tôi sẽ thông báo với các đồng sự của mình. Xin cảm ơn những giây phút quý báu của Nam Tước. Không có gì, tôi rất sung sướng được ngồi đối diện với ông trên chiếc bàn không có cổ bài giữa chúng ta. Ta Hy Lạp cũng cười. Tôi có cảm giác như không có cổ bài, thì tôi chỉ là một đứa con nít trong tay ông. Nam Tước cả cười. Christopoulos, ta nhà băng vĩ đại nhất thế giới, chẳng mấy khi ưng những lời đường mật. Tối nay tôi sẽ đến casino để ông có dịp lấy lại tự tin. Tạm biệt. Tạm biệt. Christopoulos bắt tay rồi đi ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta. Nam Tước nhìn con trai, Robert đứng lên. Cha thực sự nghĩ là sẽ xảy ra chiến tranh à? Cha e vậy, mặc dù không phải là ngay lập tức. Nước Đức đang cháy bỏng hận thù, mà Hitler chỉ có thể thoát hiểm nếu như đem chiến tranh đến cho họ. Nhưng chắc chắn là có thể ngăn chặn được chứ ạ? Nếu như cha đã tiên lượng... Nam Tước ngắt lời. Không phải ai cũng đồng ý với cha. Ông nhìn con trai. Con có biết tại sao con đã được ghi tên ở Harvard mà em gái con lại ở Vassar không? Robert không trả lời. Cậu bạn chơi polo của con thế nào? Das ấy à? Nam Tước gật đầu. Theo báo chí thì lối chơi của cậu ta đã quét cả châu lục trong năm nay. Robert nhìn cha. Das hay lắm. Bố có biết là cậu ấy được mời chơi cho đội Pháp trong các trận quốc tế không? Ừ, nhưng chỉ dự bị thôi. Con biết là cậu ta còn khá trẻ chứ. Cậu ấy 17. Họ chỉ sử dụng tuổi của cậu ấy để làm một cái cớ. Họ sợ cậu ấy. Bố nó công nhận. Cũng có thể. Người ta đã chẳng gắn cho cậu ta một cái tên dữ là thằng rợ mà không có dụng ý đâu. Costa vẫn nằm viện từ khi bạn con cố tình lao ngựa của mình vào ngựa của nó để bảo vệ bàn thắng. Robert tự vệ. Đát chơi để thắng. Cậu bảo chẳng có lý do nào khác đối với trò chơi. Cũng có những điều khác như là tính mã thượng của một môn thể thao chẳng hạn. Das thì không, sân polo đối với cậu ấy cũng giống như rừng núi ở quê nhà. Cậu ấy bảo thua tức là chết. Bố có biết cha cậu ấy là lãnh sự của con tư quê không? Bố con nghe, ông ấy là người như thế nào? Ông ấy rất khác Das, nhã nhặn, da da sẫm hơn nhiều, chỉ còn một cánh tay. Das bảo rằng cánh tay kia đã nổ tung trong vụ đánh bom định giết tổng thống của họ. Nam Tước lơ đãng nói, bữa nào mình phải mời cả hai bố con họ đến chơi. Bố muốn biết thêm về đất nước họ. Đích thân bà Blanchett mở cửa. Ông Christopoulos đang chờ ông. Marcel gật đầu. Điều này đã xác nhận sự tiên đoán của anh. Cái Sandica này dính líu đến nhiều thứ hơn là các sòng bạc ở nước Pháp. Anh theo bà qua một phòng nghỉ nhỏ, vào một phòng khách. Tay nhà băng mảnh dẻ, da sẫm màu đứng lên. Ông Campion, cảm ơn ông đã đến, xin mời ngồi. Ông ta không đưa tay ra, Marcel cũng vậy. Marcel biết chỗ của mình. Anh ngồi vào chiếc ghế bành, không hiểu tay cờ bạc này cho gọi anh đến làm gì. Xong anh không phải chờ lâu. Chúng tôi hiểu rằng cờ bạc sắp bị cấm ở Florida. Chúng tôi cũng quan tâm đến Cuba và Panama. Nhưng chúng tôi cho rằng có thể ở Cotterway. Với những điều kiện nghiêm chỉnh, tất nhiên. Marcel gật đầu, im lặng. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực ra ý nghĩa của nó chẳng thuyết phục gì. Cotterway không hề gần Mỹ để có thể lôi kéo khách du lịch. Cuba chỉ có 90 dặm từ bờ biển Florida là nơi họ thực sự cần. Nhưng nếu đấy là điều Christopoulos muốn anh tin, thì anh cũng chơi luôn. Như thế cũng cảm nhận được cái lý do yếu ớt này, người kia tiếp tục. Chúng tôi hiểu, tất nhiên rằng Mỹ và Cotterway không có quan hệ thân thiết lắm, nhưng chúng tôi nghĩ về tương lai. Thời gian có cách của nó để thay đổi hoàn cảnh. 10 năm nữa sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Marcel công nhận. Đúng, chúng tôi phải nhìn xa trong doanh nghiệp của mình. Ông có cho là chính phủ Cotterway cũng có thể lĩnh hội được không? Marcel ngập ngừng. Cũng khó nói lắm. Đất nước này nghèo, chắc chắn họ hoan nghênh một cơ hội để chia sẻ lợi nhuận mà chúng tôi có thể cung cấp chứ. Marcel cười. Đây là cái nút của vấn đề. Cotterway cần trợ giúp bây giờ chứ không phải những hứa hẹn cho tương lai. Một số quan chức nào đó có thể có ảnh hưởng. Tay cờ bạc vẫn khởi. Tôi còn nhớ có lần đã thảo luận với tay lãnh sự cũ Ramirez. Ông ta tỏ ra rất quan tâm. Marcel biết rõ rằng Ramirez đã nhận 100.000 franc của Sandica vì cái giả thuyết này. Giờ thì anh chắc chắn đây chính là mối quan tâm duy nhất của Cristopulo. Chẳng còn lý do nào khác cho cuộc gặp gỡ này. Ông Senos hoàn toàn không giống ông lãnh sự cũ. Chắc chắn ông ta cũng thích được tài trợ chứ. Tôi biết rằng ông ta vẫn đang trả các khoản nợ lớn đấy. Marcel lại gật đầu. Đúng, nhưng ông Senos là một con người hiếm hoi trên đời. Một người trung thực, một người lý tưởng. Chỉ ý nghĩ kiếm chác do địa vị đại diện đất nước mình đã đủ để làm ông ấy tổn lợm. Anh dừng một lát. Ngoài ra, ông ấy sẽ chống lại bất cứ dự án nào hòng bòn rút, thậm chí chỉ là một mẫu nhỏ thu nhập của những đồng bào vốn đã kiệt quệ của ông. Chúng ta có thể cấm đồng bào của ông ấy vào, như chúng tôi đã làm ở một số khu vực khác. Marcel trả lời. Thế thì lợi nhuận từ dự án của ông quá mơ hồ. Ông lãnh sự hoàn toàn ý thức được rằng không còn một nguồn doanh thu nào khác cho các chiếu bạc của ông. Tay nhà băng lặng thinh. Một lát sau, ông ta hỏi. Thế thì theo ông, loại dự án nào sẽ làm cho ông lãnh sự quan tâm? Câu trả lời bật ra ngay. Công nghiệp, thương mại, đầu tư, bất cứ cái gì có thể giúp Cotterway xuất cảng được nông phẩm của mình. Nền kinh tế của họ là nền kinh tế nông nghiệp. Vận tải biển có nằm trong mối quan tâm của họ không? Marcel gật đầu. Đúng như vậy, cước vận tải thấp cho hàng xuất của họ sẽ rất hấp dẫn. Tay cờ bạc tiếp tục. Tôi có thằng cháu ở Macau, nó vận hành các casino ở đấy. Tuy nhiên, nó cũng sở hữu một hãng tàu biển, 4 chiếc tàu chở hàng có nguồn gốc Nhật Bản. Mấy chiếc tàu vẫn thường nằm dài nên nó đang kiếm thị trường mới. Ý tưởng này chắc ông ta quan tâm chứ. Đấy chính là giải pháp. Cửa tòa lãnh sự chắc chắn sẽ mở để đón ông với ý tưởng này. Ông lãnh sự sẽ xem xét một cách nghiêm chỉnh đề nghị kia của ông một khi ý tưởng này được thực hiện. Tay cờ bạc nhìn anh. Tất nhiên, ông hiểu rằng nếu có bất cứ phát triển gì từ buổi trao đổi này thì ông sẽ không thiệt thòi chứ. Cảm ơn ông thật quá hào phóng. Anh bảo rằng Cristopulo sẵn sàng đặt hãng tàu biển vào để đánh đổi lấy đặc quyền cờ bạc à? Sau này, Nam Tước hỏi trong văn phòng ông. Marcel gật đầu. Anh đã đề cập ý tưởng này với ông lãnh sự chưa? Chưa, thưa ngài. Tôi nghĩ nên nói chuyện với ngài trước đã. Tốt, anh làm đúng. Giờ đã đến lúc tôi nên gặp ông lãnh sự. Vâng, thưa ông. Tôi sẽ nói với ông ấy về một cuộc hẹn chứ ạ? Không, ông ấy đã có một cuộc hẹn với một trong những chi nhánh nhà băng của tôi rồi. Tôi cho là tốt hơn hết cuộc hội ngộ của chúng tôi nên xảy ra trong hoàn cảnh ấy. Xin tùy ngài. Chương 8. Caroline là con chó cái. Sylvie ra khỏi giường, thân hình mảnh dẻ căng lên vì giận dữ, rút điếu thuốc lá, châm hút. Một cách lười nhác, Dash dúi chiếc gối vào dưới gáy. Giọng em nghe có vẻ ghen tuông quá. Em không ghen. Sylvie la toáng lên. Em không ưa con chó cái ấy, thế thôi. Tại sao không? Sylvie rít điếu thuốc một cách thô bạo. Nó nghĩ là tiền của bố nó có thể mua bất cứ thứ gì nó thích. Em thấy cái cách nó nhìn anh sau trận đấu tuần trước, hệt như con mèo nhìn bát kem. Dash nói, em ghen đấy. Vì sao? Anh có ghen với Henry đâu? Anh ấy không ở nhà đuổi nhiều để anh ghen. Nhưng khi anh ấy ở nhà thì sao? Nhớ là anh ở phòng bên cạnh, anh nghe thấy tất, vậy mà anh có ghen đâu? Anh là đồ chết tiệt. Xin vì nhớ cái đêm ấy, cô chủ tâm làm thật ầm ĩ, song không đến mức đánh thức cả nhà. Vậy mà Dash không mảy may biểu hiện gì, cách này hay cách khác. Em chả là gì của anh sách, anh đã làm tất cả vì anh, mà rồi cũng chỉ như một bức tường đá thôi. Bây giờ anh lại sắp đi nghỉ một tuần trong villa của họ ở Cannes, em biết điều gì sẽ xảy ra. Thật à? Dash cười. Nói anh nghe đi, anh muốn biết mà. Con bé sẽ làm anh phát điên, em biết loại ấy mà, thế đấy. Sylvie nhìn Dash. Anh không cứng được đâu, ngay bây giờ, nhìn kìa, mới nói thôi mà đã cứng ngắc lên rồi. Anh là đồ súc vật. Dash toe toét. Không phải thế, em cho là cái của anh phải thế nào khi em cứ tòng ngòng đi quanh nó. Cô nhìn nó chầm chầm, dụi điếu thuốc lá đi, rồi quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng sờ lên nó, thì thào. Thần tình vĩ đại, quá nhanh, quá mạnh. Thằng cu đã làm cho cả hai bàn tay em cầm không hết. Cô dùi mặt mình vào nó, Bác cảm nhận sự ấm áp của đầu lưỡi cô đang làm da thịt nó râm ran. Bỗng đau nhói nơi hắn, Dash vội lăn người nằm sấp để không ai thấy nỗi đau của nó. Sylvie nói đúng, còn chó cái. Nó ưng chữ rủa bằng tiếng Anh, có một cái gì đó cục cằn nhưng quịch toẹt trong ngôn từ, tục tiểu và dâm đảng của Anglo-Saxon. Ngôn từ này biểu hiện trúng phốc cái mà người ta muốn nói. Tiếng Pháp thì quá tránh né, tiếng Tây Ban Nha thì lại quá lòng thòng, dòng do, chưa diễn đạt được hết ý muốn nói thì đã hết hơi rồi. Tiếng Anh là thứ ngôn ngữ rất kinh tế, với chỉ vài từ mà nói lên được rất nhiều điều. Tiếng cười của Caroline khiến Dash quay người lại trên chiếc ghế dài. Con bé đang bên bể bơi, cùng Sergey và anh Robert của nó. Chiếc áo bơi một mảnh bằng lụa ướt sũng bám hờ hững vào cặp vú nhỏ nhắn và chiếc eo tròn thon thả. Con bé lại cười và Dash chộp được một cái liếc qua khóe mắt nó. Dash bực tức quay đi. Con quỷ. Con bé thừa biết là nó đang làm khổ Dash như thế nào. Dash nhìn qua thảm cỏ nơi bố của Caroline, nam tước và người anh họ quốc tịch Anh của ông ta đang ngồi dưới bóng cây đậu tía lớn. Nam tước mang họ quốc tịch Anh khác nhau đến kỳ lạ. Thật khó mà tin được hai người cùng chung một tổ phụ. Một nhà buôn người Ba Lan bé nhỏ và hoảng loạn, người đã chạy thoát cuộc tàn sát người Do Thái dưới thời Nga Hoàng trong khu người Do Thái ở Varsovia. Người đã đi bộ thâu đêm qua Âu Châu với một gia tài kết xù bằng hột xoàn được khâu cẩn thận trong cặp quần. Tầm nhìn xa trông rộng của ông già cũng đáng kinh ngạc chẳng kém. Hơn 100 năm trước đây mà ông già đã đưa người con trai cả vượt eo biển Manche đến Anh. Trong khi ông và cậu Úc ở lại Pháp để bắt đầu doanh nghiệp cho dây tiền và cầm đồ. Họ cứ lặng lẽ với doanh nghiệp của mình, dù các cuộc chiến tranh đã quét khắp Âu Châu, và họ cứ giàu lên cho đến khi các nhà băng con ở Pháp và nhà băng con ở Anh đứng trong hàng ngũ những nhà băng mạnh mẽ nhất ở châu Âu, thậm chí cạnh tranh cả với nhà băng Rothschild. Cả hai chi của dòng họ đều có vị trí danh giá ở các quốc gia mà họ định cư. Ông nội của Nam Tước từng được Napoleon phong phẩm hàm Nam Tước, và ngài Robert Cole, người mà cậu bạn của Dash được đặt tên theo, đã được vua nước Anh phong tặng tước hiệp sĩ vì những công lao của ông trong Thế chiến thứ nhất. Nam tước ngừng nói và đến lượt ngài Robert trả lời. Ông là người cao lớn, tóc vàng, với cặp mắt xanh lạnh lẽo, trong khi người em họ thì thấp bé, da sẫm màu và mắt nâu. Cha Dash ngồi với vẻ đầy suy tư. Dash không hiểu điều gì đang xảy ra. Mọi vận động từ trước đến nay như chỉ để cho cuộc gặp gỡ này. Nhưng áp lực khẩn cấp ở nhà đã gần tới đỉnh điểm, trừ phi có ngay một tài trợ mới, bằng không thì Tổng thống liệu có còn trì gì được đất nước nữa hay không trước nạn đói ngày một gia tăng. Nước lạnh tạt ập xuống Dash như một cú sốc băng giá. Nó bật ngồi dậy. Caroline đứng nhìn xuống nó, phá lên cười. Dash tóm con bé, nhưng nó chạy đi, lao xuống bể bơi. Dash vốn không thích nước quá lạnh, nhưng nó vẫn nhào xuống theo. Con bé ré lên, dậy dùng khỏi Dash, bơi đi, rồi leo lên ở cuối bể trước khi bị Dash tóm được. Dash biết là mình không thể bắt kịp. Nó bơi như một con cá kình. Dash tóm lấy thành bể, nhìn lên. Nó đứng đủ xa để Dash không tóm được. Đồ hèn. Dash thì thầm một cách dữ dội. Em sợ chứ gì? Em biết anh mà tóm được em thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Con bé thì thầm lại một cách thách thức. Điều gì sẽ xảy ra? Em biết mà. Dash không thể rời mắt khỏi bộ ngực nó, nơi cặp vú cứ như muốn dùng ra khỏi chiếc áo bơi chật chội. Con bé cười đầy tự tin. Chẳng có gì xảy ra cả. Không à, chắc không. Con bé gật đầu. Thế tối nay em có muốn gặp anh trong nhà bể bơi sau khi mọi người đã đi ngủ để xem điều gì sẽ xảy ra không? Con bé nhìn Dash một lát rồi gật đầu. Được thôi, tối nay trong nhà bể bơi. Nó đột ngột bỏ đi. Chân vẫn đạp nước, Dash đang nhìn theo thì Sergey bơi đến bên. Thế là lại đến phiên cậu nữa đấy, ông bạn. Dash quay lại, nghĩa là sao? Sergey cười. Cậu cũng sẽ kết thúc bằng cách tự tay mình như tất cả bọn tớ thôi. Dash không trả lời, mắt nó vẫn không rời con bé. Đêm đó cả hai cùng nghe thấy tiếng động, có tiếng chân đi trên lối bê tông quanh bể bơi. Giọng Caroline quá to trong căn nhà bể bơi bé tẹo. Ai nhỉ? Tay Dash chụp vội lấy miệng nó. Lặng im. tiếng chân bước đi chìm trong đêm. Gần quá. Das thở phào rồi như ré lên khi răng con bé ngập vào tay nó. Em làm gì thế? Anh làm em đau, em cũng phải làm anh đau. Em là một con cún. Das nói, kéo nó vào lòng. Nhưng con bé đã đứng lên. Trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, Das thấy nó vuốt lại quần áo. Chúng mình về thôi. Chỉ một tiếng động nhỏ là em đã run rồi. Das giễu. Còn anh thì không? Không, mà anh đã xong đâu. Nó đến bên, Das cảm nhận bàn tay nó trên đám vải thô của chiếc quần. Das mở vội khuy quần, cảm thấy bàn tay ẩm nóng của nó. Caroline. Đôi môi nó nở một nụ cười kỳ lạ. Anh không sợ, phải không? Có gì mà phải sợ? Lần này thì Das hét lên vì đau đớn. Những chiếc móng tay dài cắm vào thịt Das, rồi nó giục ra cửa. Tồi quá, phải không Das? Das không trả lời, lại cảm nhận cái âm thanh thầm lặng của tiếng cười đầy bí ẩn của nó. Anh cho là em cũng dễ dãi như đứa con gái của gã chăn ngựa à? Rồi nó bỏ đi. Das giận sôi lên khi đến vòi nước. Suzy sẽ chết ngất vì cười nếu như nó biết được điều gì đã xảy ra. Cơn giận càng sôi sục, Das lau người qua quýt rồi ra ngoài, đứng lặng nhìn ngôi nhà rồi cười nhạt. Canes chỉ cách có nửa dặm. Phải có đám con gái ở đấy chứ, chắc chắn là như vậy. Một bóng đen bỗng sóng bước với Das. Cậu đi đâu đấy? Das cáu kỉnh hỏi. Có phải cậu đi ở ngoài nhà bể bơi không? Mèo bơ cười. Đúng ra cậu phải khá hơn chứ. Thế cậu tưởng nếu là tớ thì cậu nghe được à? Thế thì ai? Bố cậu. Bố tôi? Cơn giận biến mất. Bố có biết tôi ở trong không? Biết, vì vậy mà tớ ở đây. Ông muốn gặp cậu ngay. Das lặng lẽ theo mèo bự trở lại nhà. Cha Das nhìn lên khi nó bước vào. Ông hỏi với giọng thì thầm đầy gai gắt. Con làm cái gì với con bé ấy ở trong nhà bể bơi? Das nhìn cha chằm chằm. Đây là một trong rất ít khi nó thấy ông giận đến thế. Nó không trả lời. Con điên à? Cha nói như phát điên lên. Con có biết điều gì sẽ xảy ra nếu con bị tóm cùng con bé không? Con cho là nam tước sẽ sẵn sàng cho một kẻ chiếm đoạt con gái ông ta dây tiền à? Das vẫn lặng thinh. Cha nó ngồi sụp xuống chiếc ghế. Sẽ mất hết. Toàn bộ cuộc thương thuyết sẽ đổ sụp. Tất cả những gì mà chúng ta đã tranh đấu, đã đổ máu sẽ mất hết. Mà tất cả chỉ vì sự ngu xuẩn của con. Das nhìn cha. Và lần đầu tiên nó thấy bàn tay ông run rẩy, những nếp nhăn của tuổi tác và sự suy nhược trên nét mặt ông. Nó bước đến bên ông. Con xin lỗi bố, nhưng không có gì đâu ạ, con không đụng vào con bé. Nó nhỏ nhẹ nói. Sự căng thẳng của cha nó chùng xuống, có một sự thật tồn tại, đó là sự trung thực giữa hai cha con. Ông biết con trai không nói dối mình. Bố nói đúng, con ngu xuẩn quá, sẽ không xảy ra nữa ạ. Das nói. Cha nó đưa tay ra nắm tay nó. Das, con phải sống trong bao nhiêu thế giới để học được cách sống gì cha? Das cảm thấy sự mong manh và hấp hối trong nắm tay ông. Nó cúi xuống, đặt cặp môi lên làn da sẫm màu và mềm mại nơi má ông. Con chỉ muốn sống trong thế giới của bố. Con là con của bố. Đấy cũng là lần đầu tiên Das nhận thấy cha mình đang chết. Chương 9. Không hề đau đớn gì, mặc dù Jamesenos biết là mình đang chết. Ông nhìn lên cặp mắt của vị linh mục, có nhiều điều ông muốn giải thích, nhưng những từ chỉ loáng qua óc ông mà không tìm ra đầu lưỡi được. Ông mệt, ông chưa từng cảm thấy mệt đến thế bao giờ. Ông quay đầu trên gối rồi nhắm mắt, giọng đều đều của linh mục tan đi. Có thể ông sẽ tìm lại được tiếng nói sau khi ông nghỉ ngơi. Không hề có sợ hãi, chỉ có nỗi buồn trĩu nặng. Còn quá nhiều việc phải làm, còn quá nhiều việc ông có thể làm, nhưng giờ thì đã hết. Thời gian đang tiến đến điểm dừng. Das, từ này như cháy bỏng trong đầu ông, chỉ một từ thôi. Das, nó còn trẻ quá và quá sống động. Còn quá nhiều điều ông chưa kịp dạy nó, còn quá nhiều điều thằng bé cần được biết. Cuộc đời không thể chỉ giải quyết bằng năng lực gân bắp của tuổi trẻ. Ông muốn nói với nó như vậy và nhiều nữa, nhưng đã quá muộn. Ông thiếp đi. Das đến bên. Bác sĩ nói, ông ấy đang ngủ, thế là tốt. Das theo bác sĩ ra ngoài, để linh mục ở lại với cha. Mèo bự đang chờ ngoài cửa. Ông cụ thế nào? Vẫn thế. Das lắc đầu, nó quay sang bác sĩ. Bao giờ? Đêm nay, có thể là sáng mai, chẳng ai nói trước được. Không có khả năng gì à? Bao giờ cũng có khả năng nào đó. Bác sĩ nói, dù biết rằng nói vậy cũng như không. Marcel lên cầu thang. Phóng viên tờ Paris buổi tối gọi đến. Bảo là không có tin tức gì cả. Nhưng họ không hỏi chuyện ấy. Das nhìn anh. Thế thì là cái gì? Marcel tránh nhìn Das. Họ muốn biết là anh có tiếp tục chơi polo không? Mặt Das sa sầm. Nó giận dữ, nắm chặt tay. Họ chỉ phải nghĩ có thế thôi à? Một con người vĩ đại đang chết mà họ chỉ lo về cái trò chơi ngu xuẩn của họ thôi à? Nó chợt nhớ cánh nhà báo đã gắn cho nó cái tên thằng rợ. Đây là khi nó đã cho hai cầu thủ Ý hôn đất và một trong hai đã bị thương nặng, phải đi bệnh viện. Sau đó, họ bu lấy nó mà hỏi lia lịa. Anh nghĩ thế nào về hai cầu thủ bị thương? Xui. Nó hờ hững trả lời. Đây là môn chơi không dành cho những người không giữ được yên ngựa. Như thế anh không quan tâm lắm đến những gì đã xảy ra cho họ. Das nhìn tay nhà báo. Tại sao? Chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với tôi mỗi lần tôi ra sân. Nó hỏi ngược lại. Nhưng lại không xảy ra với anh, nhà báo khác nói. Mà hình như bao giờ cũng xảy ra với ai đó bên đối thủ. Giọng Das trở nên lạnh lùng. Thế là nghĩa gì? Hình như rất là lạ. Nhà báo tiếp tục. Là anh luôn luôn dính vào một tai nạn khi đội đối thủ sắp làm bàn. Mà họ thì luôn bị đau, chứ không phải anh. Ông định nói là tôi cố tình làm cho họ thương tổn à? Nhà báo ngập ngừng. Không, nhưng... Das ngắt lời. Tôi chơi để thắng. Và thế có nghĩa là không để cho đối thủ làm bàn nếu tôi có thể cản họ. Tôi không chịu trách nhiệm về thuật khiển ngựa của những cầu thủ khác. Còn tinh thần thượng võ? Thượng võ là từ của cánh thất bại. Tôi chỉ thích thắng. Thậm chí phải giết ai đó để thắng. Nhà báo đầu tiên hỏi. Das đớp lại. Thậm chí phải giết cả chính mình. Nhưng đây là một trò chơi. Nhà báo nói với giọng hãi hùng. Không phải trận mạc. Das hỏi. Làm sao ông biết được? Đã bao giờ ông ra sân với những con ngựa nặng hàng ngàn bản rượt đuổi ông chưa? Cứ thử một lần đi, ông sẽ thay đổi ý kiến đấy. Nó còn nhớ tối hôm đó, khi đang ăn tối, thì chuông điện thoại reo. Đấy là một trong các nhà báo đã phỏng vấn nói vào buổi chiều. Anh có biết cầu thủ người Ý mới chết trong bệnh viện không? Không. Chỉ thế thôi à? Thậm chí không phải là anh đã rất tiếc à? Das bỗng nổi xung. Thế thì được cái gì? Lời nói của tôi có làm cho anh ta sống lại được không? Nó giật ống nghe xuống. Thật là lạ. Nó nhớ lại tất cả những điều này vào thời điểm cha nó đang qua đời. Không gì có thể thay đổi được nữa. Dù nó có vội vã rời London trở về sau trận đấu Anh Pháp, dù nó có mang tin tức về hợp đồng vận tải biển, là điều mang ý nghĩa lớn lao nhất đối với cha nó. Không, tất cả đều đã quá muộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau.